Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 195, trong gia phả nhà họ Chu toàn là người tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi chùa đã trở lại trạng thái mở cửa như thường ngày. Chiếc Mercedes-Benz trắng nhỏ không thể đổi kịp chiếc xe hồng kỳ thầm tĩnh lái xe. Trên ghế phụ là tấm thẻ đen và chiếc kẹp cà vạt mà người đàn ông kia để lại. Cô đuổi theo đến khu phía Tây, chiếc hồng kỳ dường như không nhận ra có xe cô bám theo. Càng không biết rằng người cầm lái chiếc Mercedes-Benz nhỏ bé đó chính là Thẩm Tĩnh. Cô chỉ có thể nhìn chiếc xe hồng kỳ lái thẳng vào một đại viện lớn. Nhân viên bảo vệ ở trạm gác chỉ cho phép xe hồng kỳ qua, chặn lại xe của cô, thậm chí không buồn bước xuống hỏi, chỉ đứng nghiêm chỉnh, tiếp tục làm nhiệm vụ. Như thể họ vô hình chung tạo ra một ranh giới, nhắc nhở cô rằng cô không thuộc về thế giới của vị nhị công tử Chu kia. Được thôi, nơi như vậy. Đừng nói là con người, ngay cả chiếc xe của cô cũng không thể bước vào. Cô khẽ xoay vô lăng, tự hỏi bản thân, tại sao chỉ vì một tấm thẻ và chiếc kẹp cà vạt mà cô lại đuổi tới tận đây? Không mục đích, không phương hướng, Thẩm Tĩnh quay về ngôi chùa, đi ra tiền viện đốt nhang, quyên tiền hương khói, rồi từ biệt trụ trì xuống núi. Về chuyện mở cửa phòng cô tối qua, trụ trì cảm thấy có lỗi, đích thân tiễn cô xuống bậc thang. Tối qua có làm phiền giấc ngủ của thí chủ không? Cô lắc đầu, không đâu, Chu tiên sinh thường hay đến điện thiên vương đốt nhang sao? Cô hỏi, trụ trì gật đầu, đúng vậy, anh ấy từng đến rồi thì bái. Thẩm Tĩnh cười nhạt, một người như anh ấy mà cũng đi đốt nhang bái Phật, thật hiếm thấy. Có lẽ, tính cách anh ta thực sự đã thay đổi. Nhưng có một điều không đổi, đó là cách anh ta đối xử với tình cảm. Ví dụ, dù có gặp lại hay không, dường như cũng chẳng quan trọng. Tôn Kỳ Yến giúp cô xách đồ, đi bên cạnh, đầu gối của cô bị thương, cần ngồi tĩnh dưỡng mỗi ngày, sớm xuống núi tìm bác sĩ sẽ tiện cho việc hồi phục. Nhớ anh ta à? Thẩm Tĩnh thở dài. Không, không muốn giữ đồ của anh ta. Sao anh không gọi em dậy? Thẩm Tĩnh hỏi thêm, lúc đó, quả thực Tôn Kỳ Yến đã nghĩ đến chuyện đánh thức cô. Nhưng anh tự hỏi, tại sao phải làm vậy? Nếu Chu Luật Trầm biết, rất có thể anh ta sẽ hành động càng táo tợn hơn. Đàn ông hiểu rõ đàn ông, để anh mời em ăn thịt, nói là làm. Tôn Kỳ Yến nói, đại viện phía Tây, phía sau tấm bình phong khắc chữ, phúc, ngược đã có từ nhiều năm trước. Chu Luật Trầm giao tập kinh văn đã chép tay cho lão thái thái. Nhị thái thái của nhà họ Chu vẫn nằm trên ghế bập bênh bên bếp than. Mỗi khi mùa đông đến, bà lại thích nghe tiếng củi cháy lách tách. Lão thái thái đeo kính lão, xem từng trang kinh văn được chép ngay ngắn, nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt. Bà nói với giọng điệu sâu xa, A Trầm, bà hằng phải đã nói cháu chỉ cần chép qua loa là được rồi sao? Mỏi tay lắm, cháu chép nghiêm túc thế này, bà còn không quen nổi nữa. Chu Luật Trầm ngồi xuống chiếc ghế gỗ đàn hương gần đó, phủi nhẹ chuỗi tràng hạt trên bàn. Một lúc sau, anh ngước nhìn lão thái thái, bà vốn không thích Văn Hân. Vậy tại sao lúc trước còn đồng ý chuyện liên hôn, còn để hôn sự rầm rộ đến vậy? Lão thái thái cười, thì sao nào, bà đồng ý chỉ vì không muốn hai nhà làm ầm ĩ đến mức khó coi. Bà đồng ý thì cháu sẽ cưới à, cháu không cưới, nên việc bà đồng ý hay không đâu có liên quan. Câu này còn phải hỏi sao, cháu nói như thể chỉ cần bà gật đầu là cháu sẽ cưới, bà hiểu cháu quá rõ rồi. Cháu của bà, chắc chắn có bản lĩnh lật bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không muốn, cháu không chỉ lật mặt đại thái thái, mà ngay cả mặt ông nội cũng dám lật. Đúng là một nhân tài, thậm chí có thể nói, trong gia phả nhà họ Chu, ai cũng là nhân tài. Không sót một người nào, không phải vì thủ đoạn thấp hèn chơi chiêu, mà bởi vì tính cách thích thủ thế, chờ thời cơ, và quan sát người khác diễn. Chu Hướng Quần, người đang ngồi một bên đọc báo, bật cười. Đừng ép lão nhỉ, đứa này không thể ép được. Đồ xấu xa, Chu Luật Trầm lườm anh trai một cái. Đồ cáo già, lão thái thái mỉm cười. Ta đồng ý với đại thái thái không phải vì thích Văn Hân, mà bởi không muốn quan hệ giữa hai nhà trở nên căng thẳng chỉ vì một mình Ngụy Văn Hân. Từ đầu tới cuối, ta luôn tin vào A Trầm của ta. Nó đủ khả năng tự quyết định mọi việc. Cháu trai lớn lên từ lòng bàn tay bà hiểu rõ tính cách của nó. Chuyện nó làm, nếu gây họa, bà sẽ dọn sạch hậu quả. Chu Hướng Quần thêm củi vào bếp, cười nhẹ. Nhị thái thái nhà chúng ta quả là thương yêu lão nhị, việc gì cũng nghĩ sẵn cho nó. Câu này nói nghe hay lắm, ta không thương con chắc, chính con cũng chiều chuộng A Trầm không ít đâu. Lão Thái Thái cười, rồi nói tiếp, ai đã lừa nó đến ngôi chùa ngoài ngoại ô để chép kinh, gặp cô bé nhà họ Thẩm, ta không nói. Là con đúng không, A Quần? Châu Hướng Quần không dám nhận công, là nhị thái thái thương cháu nhất, con chỉ nghĩ ngôi chùa đó linh thiêng. Nghe đến đây, Chu Luật Trầm lạnh lùng liếc nhìn người anh cả của mình, ánh mắt băng giá. Anh đúng là B.N.T.H. Chu Hướng Quần khẽ hừ, nhưng không phản bác. Lửa than trong bếp cháy đỏ rực, khung cảnh ấm cúng giữa các thế hệ trong gia đình. Nhị thái thái sắp xếp xong kinh văn, dặn dò người mang hết đi cất vào ngăn kéo, rồi quay sang nhắc nhở Chu Hướng Quần. Kẻ nào muốn phá hoại tình cảm anh em nhà các con, ta sẽ xử lý triệt để. Việc nào cần giải quyết thì giải quyết, tìm chuyện khác để khỏa lấp. Chúng ta vẫn là thay A Trầm dọn dẹp hậu quả thôi. Chu Hướng Quần gật đầu, Chu Luật Trầm đặt chuỗi tràng hạt xuống bàn. Việc của cháu tự giải quyết. Nhưng bà quả thực rất ghét Văn Hân. Chu Hướng Quần châm chọc, nhị thái thái thao kính lão ra, nói, loại hồ ly tinh ấy, may mà A Trầm lúc đó không làm mối quan hệ hai nhà rạn nứt thêm. Cách chương.